Loạn thế hồng nhan chi hồng nhan lệ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa, ngoài trời tuyết rơi thưa dần nhưng cái lạnh vẫn lẩn quẩn quanh thân thể, vuốt ve trên từng thớ da thịt tê buốt. Chu Bình bước lên xe, cảm thấy có gì đó bất ổn mà quay đầu lại, đột nhiên không muốn rời khỏi thành Hàm Luân chút nào. Chuyện nàng không muốn đi, bản thân là người hiểu rõ hơn ai hết, vì luyến tiếc cũng vì không nỡ, chỉ sợ quay lưng đi sẽ không thể nhìn thấy nữa. Bạch Vân Phi, người là đám mây trắng phiêu bạt, không có biến đỗ, lãng đãng khắp giang hồ, không gì có thể trói buộc được. Vô tình chót trao một ánh mắt đem Tưởng Niệm Phong bế trong lồng ngực. Nhiều người đồn đãi trước đây Bạch Vân Phi từng cùng một nữ tử Phù Lãng tộc có mối quan hệ bất chính bất minh, tên gọi có lẽ là Hà Trọng Anh. Chẳng rõ thực hư thế nào, khi Chu Bình vừa lên tám cũng vừa bắt đầu hiểu được mọi chuyện xảy ra xung quanh, thì khi đó Bạch Vân Phi đã bức tử tình lữ bằng Hạc Đình Hồng. Ái tình rất kỳ lạ, đoạn tình giữa hai người cũng rất kỳ lạ. Chu Bình chưa từng hỏi qua lý do Bạch Vân Phi nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắc không thể tháo gỡ. Sau khi bức từ Hà Trọng Anh, Bạch Vân Phi cũng chẳng tỏ ra buồn bã gì, vẫn như cũ thích uống trúc diệp thanh, hay ngồi trên mái nhà nhìn mây bay. Năm đó Bạch Thi phiêu giật một thân kiều phong mị tình tiêu sái lạ thường. Chu Bình choáng ngợp trước hình ảnh thiên tiên khí chất của nàng, bỏ mặc tay Bạch Vân Phi đã nhuốm đầy máu tanh, vẫn mặc y phục trắng một cách đường hoàng không lo sợ vế bẩn. Yêu một người đôi khi không cần lý do, chỉ cần người bước vào tâm trí, trong mắt vĩnh viễn cũng chỉ có hình bóng người. Một khoảng khắc đủ khiến Chu Bình tâm tâm niệm niệm, năm đó nàng chỉ là tiểu hài đồng 10 tuổi còn Bạch Vân Phi đã 22. Thời điểm mắt chạm nhau, Bạch Vân Phi đột nhiên nở nụ cười, không rõ trong nụ cười đó là ý thứ gì, chỉ biết rằng ánh mắt ấy nhìn nàng rất nhu tình. Năm năm ôm mộng tưởng, giữ quân đồng tâm, đáng tiếc chưa bao giờ Bạch Vân Phi buông bỏ khoảng cách với nàng, lúc nào cũng vậy, luôn gọi đại quận chúa vừa xa lạ vừa lạnh nhạt. Túc Nhi phía sau thúc giục, Chu Bình mới giật mình hồi tỉnh, nhẹ cắn môi dưới, nhanh chóng leo lên xe. Mộ Dung Ly Tranh yên lặng nhìn theo cũng chẳng nói gì, tiếp tục đánh xe về phía nam. Xe ngựa chạy thật chậm, cảnh vật lướt qua chỉ kịp thấy chuỗi màu sắc đan xen lẫn lộn, chẳng rõ là do mắt có vấn đề hay tâm vốn không an. Chấm, Chu Bình nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chán chường dõi theo tấm hoành phi cao cao ghi hai chữ. Hàm Luân, cuối cùng cũng đã ra khỏi thành. Chu Bình ngẩn ngơ ngắm nhìn tấm hoành phi, vẫn là không buông bỏ được. Tiểu Tuyết thấy nàng có vẻ buồn mà lên tiếng hỏi, Bình Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có gì, nếu Chu Bình đã không muốn nói nàng có hỏi thêm cũng bằng thừa, liền chọn cách yên lặng ngồi quan sát đường đi. Chu Bình dõi ra ngoài, ngắm mây trắng phiêu bồng, suy nghĩ liệu Bạch Vân Phi bây giờ đang làm gì nhỉ? Kiệu xe đang chậm chậm di chuyển, bỗng có tiếng hai con tuấn mã bên ngoài hí vang dội dọa những người bên trong một trận kinh hách. Chu Túc Nhi vén mảnh ra ngoài xem thử, khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt có hơi tái đi mà quay trở lại vào xe. Thái tử có chuyện gì vậy? Chu Túc Nhi bỗng căng thẳng. Nàng ta đến, Tiểu Tuyết nghi hoặc, ai ở đây? Bạch Vân Phi. Chu Bình vừa nghe ba chữ Bạch Vân Phi liền vén mảnh nhìn thử, lời của Chu Túc Nhi nói không sai, người đến đúng thật là Bạch Vân Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Phi vẫn như cũ, một thân bạch y tự do tự tại, tay áo phiêu bồng như cất giữ bên trong là cả khoảng trời lộng gió. Tay cầm theo một bình rượu, dựa người vào một cột gỗ cao 7 trượng, ánh mắt hờ hững liếc nhìn về phía kiệu xe. Mộ Dung Ly Tranh dừng xe lại, nheo mắt nhìn, cũng không hiểu tại sao Bạch Vân Phi lại đến đây. Bạch Vân Phi nhàn nhã đứng thẳng dậy đi đến xe ngựa chấp tay nói. Tĩnh quận vương sai ta đến đây bảo vệ đại quân chúa, ta chỉ đi theo bảo vệ sẽ không làm ảnh hưởng đến lộ trình của mọi người. Tĩnh quận vương lo lắng không thừa, chuyến đi này sợ một mình ta bảo vệ mọi người không chu toàn, có thêm Bạch cô nương càng tốt. Bạch Vân Phi hơi nhớn mày. Gọi ta là Vân Phi là được rồi. Mộ Dung Ly Tranh đưa mắt nhìn vào trong xe. Thái tử điện hạ, Vân Phi đến để bảo vệ Bình Nhi nên mọi người không cần lo. Chu Túc Nhi vuốt ngực thở hắt ra một hơi, nguyên lai là đến bảo vệ, dọa nàng sợ muốn chết. Chợt cảm thấy xung quanh có chút trồng trải, Chu Túc Nhi nhìn quanh, phát hiện Chu Bình vừa nãy ngồi đối diện mình giờ lại không thấy đâu. Tiểu Tuyết chút tiếng thở dài não nề chỉ ra ngoài, ngụ ý muốn nói Chu Bình đã chạy ra ngoài rồi. Lại nói đến Chu Bình, nàng ba bước thành hai chạy đến trước mặt Bạch Vân Phi, gò má ửng đỏ chẳng biết vì lạnh hay vì thẹn thùng. Đại quận chúa nên vào kiệu đi thôi, ngoài này lạnh. Nhưng ngươi không lạnh sao? Chu Bình vừa nói vừa thuận tay cởi phi phong trên người mình, định choàng lên cho Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi nhanh chóng bước lùi lại, khoác tay ngăn cản. Đại quận chúa không cần lo cho ta, ngài mau lên kiệu đi. Chu Bình cắn môi dưới suy nghĩ, cuối cùng quyết định dúi phi phong vào tay Bạch Vân Phi, sau đó xoay người lên kiệu. Mộ Dung Ly Tranh nhìn theo, mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, nhàn nhã đánh xe chuẩn bị rời đi. Bạch Vân Phi nhanh chóng leo lên ngựa, nói. Để ta, Mộ Dung Trang chủ cứ vào trong kiệu đi. Vậy làm phiền ngươi, nói xong Mộ Dung Ly Tranh liền xoay người vào trong kiệu, bên trong ấm hơn bên ngoài rất nhiều, nhịn không được thoải mái thở hắt ra một hơi. Vô tình nhìn thấy Chu Bình đang nhìn về phía mình, nói đúng hơn là đang nhìn ra ngoài, là bóng lưng của Bạch Vân Phi. Mộ Dung Ly Tranh chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Chu Bình, nói lảng sang một vấn đề khác. Bình Nhi, chuyến đi này rất cực khổ, nàng có chịu được hay không? Chu Bình lạnh nhạt nói, có Vân Phi thì ta có gì phải sợ? Mộ Dung Ly Tranh im lặng một lúc lâu, mới nói. Có điều, nếu nàng muốn dựa dẫm vào ta, ta cũng không ngại. Chu Bình nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chẳng muốn trả lời, với nàng lúc này lời nói nào cũng trở thành vô nghĩa. Kinh thành náo nhiệt, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, cái nắng chói chang này khiến mọi người vô cùng khó chịu. Mặt hồ thoáng lay động, những búp sen trắng nõn vừa nở, khung cảnh xung quanh được dịp rực rỡ hơn bao giờ hết. Một quân cờ trắng được hạ xuống, tay áo thiền lam sắc phiêu bồng, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa muôn vàn sầu muộn. Hạ Khuynh vừa cầm con cờ lên, lại không hạ xuống, con cờ đen lưng chừng giữa không trung. Bầu không gian rơi vào tĩnh mịch, tiếng lá xào xạc, một khoảng khắc trần chờ, mặt nước sao động. Hạ Khuynh buông rũ làn mi, thở dài chán nả. Người trong lòng phiền muộn, đi nước cờ tử, ta nếu thắng cũng chẳng thắng trong vinh quang. Đem cờ đặt lại xuống bát sứ, sư viên tâm trạng sa sút. Bình Nhi tuy không do ta sinh ra, nhưng chính tay nuôi nha đầu 10 năm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ nha đầu chưa từng rời xa ta lâu như vậy, chỉ mới 2 ngày lại cứ có cảm giác như 2 năm. Người nói không sai, chuyến đi này kỳ thật không cần Bình Nhi đi, nhưng nếu nha đầu không đi thì Ly Tranh cũng không đi. Điều này ta biết, ta cũng chẳng trách Hoàng hậu nương nương, chỉ là... Hốc mắt sư viên hoe đỏ, trực chờ rơi lệ. Đứa nhỏ Bình Nhi vẫn chưa trưởng thành, hơn nữa ta sợ nó sẽ theo vết xe đổ của. Của, ta hiểu, ngươi sợ Bình Nhi sẽ thích nữ nhân, đúng không? Sư viên rút khăn lụa trà lau khóe mắt ân ẩn nước. Ta muốn nha đầu có một cuộc sống tốt, có thể như bao nữ nhân khác gả cho một nam nhân tốt, có được một đứa con, chẳng phải lo nghĩ đến ánh mắt thế nhân. Tĩnh Vương Phi, ngươi hối hận sao? Không, ta trước nay chưa từng hối hận, ta chỉ lo, chỉ sợ nha đầu sẽ thụ khổ. Ta lại thấy Mộ Dung Ly Tranh rất tốt, nha đầu cũng rất yêu thương Bình Nhi, lẽ nào ngươi cũng không đáp ứng? Ta cũng không biết nữa. Sư viên rối loạn chẳng nghĩ ra được gì khác. Ta muốn Bình Nhi có cuộc sống tốt, Ly Tranh liệu có thể mang cho nàng cuộc sống tốt? Chuyện này ngươi đã từng hỏi qua Tĩnh Quận Vương chưa? Hạ Khuynh cho mày, hỏi tiếp. Nàng không giống chúng ta nhạy cảm, nhất định sẽ có cái nhìn khách quan hơn nhiều. Ta đã hỏi qua rồi, nàng bảo nếu Bình Nhi thích ai gả ai đều được Tĩnh không ngăn cản. Nếu Tĩnh Quận Vương đã nói như vậy, Quận Vương Phi còn lo gì? Sư viên thở dài, tay cầm chén trà thoáng run lên. Nàng nói như vậy ta mới lo lắng, ngươi thừa hiểu tính cách của Tĩnh, nàng nhất định không bao giờ có một lựa chọn nửa vời như vậy. Bản thân nàng mập mờ nói không rõ có nghĩa là nàng đã có quyết định của mình rồi. Ngươi sợ Tĩnh Quận Vương chọn Ly Tranh, cũng không phải, sư viên nhìn qua bên ngoài, bâng khuâng, lơ đãng. Ta chỉ sợ Bình Nhi nha đầu. Ý tứ gì, Bạch Vân Phi, Hoàng hậu nương nương biết chứ? Bạch Vân Phi, chợt nhớ đến một người, Hạ Khuynh giật mình. Vân Phi sát thủ, đúng vậy, sư viên cắn môi dưới tiếp tục trà lau khóe mắt. Bình Nhi yêu thích Vân Phi, nha đầu chẳng để tâm lời ta nói. Nếu chỉ là sát thủ có thể ta sẽ suy nghĩ lại, nhưng đằng này Vân Phi lại bức chết tình lữ, ta làm sao có thể yên tâm gả Bình Nhi đây? Hạ Khuynh cũng bị dọa cho kinh hãi, thậm chí không dám tin nho nhỏ nha đầu Chu Bình cư nhiên lại thích Bạch Vân Phi. Con người Vân Phi ta tương đối hiểu, khi ta được Tĩnh Quận Vương thu nhận đã gặp qua nàng. So với ta, nàng thân thủ và tốc độ nhanh hơn nhiều, cờ yêu ta ết người cũng tàn nhẫn, ngay cả ta cũng phải kiêng sợ vài phần. Ngày đó tại sao Tĩnh lại chọn ngài mà không phải Vân Phi? Tĩnh Quận Vương không tin Vân Phi, nàng từng có lần phản bội, nhưng sau đó bị bắt lại. Còn chọn ta vì trong mắt nàng thì ta là kẻ tuyệt đối trung thành. Âu cũng là duyên phận, hiện tại ta chỉ lo Vân Phi sẽ làm hại đến Bình Nhi. Tức giận chính là nha đầu lại không nghe lời ta, thật sự chẳng biết phải làm sao mới được đây. Hạ Khuynh vỗ nhẹ mờ u bàn tay sư viên trấn an, ngươi đừng lo lắng, nếu khuyên Bình Nhi không được chúng ta cứ mạnh tay áp chế nó. Mạnh tay áp chế, chỉ cần một đạo chiếu chỉ ban hôn, dù Bình Nhi có cứng đầu đến mấy cũng nhất định phải nghe lời. Hạ Khuynh suy tư lợi thiệt trong chuyện này, nghiêm túc nói thêm. Nhưng cách này chỉ dùng khi không còn cách trị nha đầu nàng, trước mắt cứ khuyên nhủ, những chuyện còn lại cứ tính sau. Hoàng hậu nương nương nói những lời này ta cũng yên tâm được đôi phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sư Viên cũng thả lỏng tâm tình, miễn cưỡng nở nụ cười. Nếu là Mộ Dung Ly Tranh, nàng dù là nữ nhân ta cũng chấp nhận gả Bình Nhi, chỉ mong Bình Nhi có thể thoát khỏi u mê nhìn về thực tại. Hạ Khuynh gật đầu đồng tình, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Nguyên lai là Chu Quân và Chu Tĩnh, phía sau còn có một nữ tử trung niên, mái tóc đen dài buông phủ nơi bờ vai. Nữ tử bước vào đình, không hành lễ, giọng nói có hơi vang. Hoàng hậu nương nương, quận vương phi, hôm nay ta có chuyện muốn nói. Sư Viên ngẩng đầu lên nhìn nàng, hơi cười. Mộ Dung phu nhân đừng ngại, mời ngồi. Nữ tử này vốn là mẫu thân của Mộ Dung Ly Tranh, tên là Lý Thiên Kiều, là một nữ tử giang hồ giống trượng phu của mình. Vì là người giang hồ nên Lý Thiên Kiều cũng chẳng biết phải hành lễ, hùng hổ ngồi vào ghế, nhưng cũng chẳng ai để ý đến, mọi người cũng chẳng câu nệ tiểu tiết làm gì. Hôm nay ta đến là vì chuyện của Tranh Nhi, chuyện của Ly Tranh. Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Quân, nàng hơi nhún vai cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Vốn Tranh Nhi nhà ta từng cùng Mai tiểu thư Mai Như Nguyệt của Mai Trang chủ Phi Long Sơn Trang đính ước. Hai nhà đầu là Thanh Mai Trúc Mã, lớn lên cùng nhau, định lập thu năm sau sẽ tính chuyện hôn sự. Nhưng ta lại nghe đồn đãi Tranh Nhi muốn thu Yên Thuyên quận chúa, ta nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây, có phải hay không? Sư Viên giật mình, quay sang nhìn Chu Tĩnh. Tĩnh, chuyện này, Chu Tĩnh chậm rãi ngồi xuống ghế, bình tĩnh hồi đáp. Chuyện Mộ Dung phu nhân nghe không phải lời đồn, Ly Tranh từng đến gặp ta ngỏ ý muốn thú trưởng nữ là Yên Thuyên quận chúa. Làm sao có thể được, Mộ Dung phu nhân đứng bật dậy khỏi ghế, giọng vang vang lại ồn ào. Rõ ràng Tranh Nhi còn đồng ý lập thu năm sau sẽ thú Như Nguyệt. Chu Quân thì thầm vào tai Hạ Khuynh, chuyện càng lúc càng phức tạp rồi. Hạ Khuynh gật gật đầu, tốt nhất vẫn không nên xen vào chuyện này. Mộ Dung phu nhân vốn là người giang hồ nên tính tình đặc biệt nóng nảy, hùng hồ đập mạnh tay xuống bàn. Dù là bất cứ lý do gì đi nữa ta cũng không thể chấp nhận được chuyện này, Tranh Nhi không xứng với Yên Thuyên quận chúa, hơn nữa trước khi phu quân tạ thế có dặn ta phải cho Tranh Nhi và Như Nguyệt thành thân. Đây là nguyện vọng của Ly Tranh, lẽ nào phu nhân không đáp ứng? Ta biết Yên Thuyên quận chúa không hề thương yêu gì Ly Tranh nhà ta. Giọng Lý Thiên Kiều cao vút lên, tựa hồ rất bất mãn với Chu Bình. Khắp nơi đều nói quận chúa chỉ lợi dụng Ly Tranh lẫn tốn Lãng Sơn Trang, các ngài là hoàng tộc quyền quý trước mắt cũng chỉ biết mưu tính người giang hồ bọn ta. Chấm, Mộ Dung phu nhân hiểu lầm rồi. Chu Tĩnh khoát tay ngăn lại, cố tìm cách làm dịu cơn giận của Lý Thiên Kiều. Bình Nhi chấp nhận Ly Tranh thì làm sao có thể lợi dụng nàng. Đều là giang hồ đồn đãi linh tinh mà thôi, sớm muộn hai nha đầu cũng bái đường thành thân. Thành thân, Sư Viên lo lắng kéo tay Chu Tĩnh. Tĩnh à, Chu Tĩnh vỗ mờ u bàn tay ý bảo nàng yên tâm, tiếp tục nói. Hải tử lớn rồi, có quyền quyết định hạnh phúc của mình, lẽ nào phu nhân muốn ép buộc? Ta không ép buộc Tranh Nhi, nhưng nếu chuyện thực sự như lời Tĩnh quận vương nói thì ta cũng không nói nhiều thêm làm gì. Hảo, Lý Thiên Kiều cũng không nán lại lâu, nói tiếng cáo từ rồi rời đi. Khi Lý Thiên Kiều vừa đi khuất, Sư Viên cuống quýt kéo tay áo Chu Tĩnh ngồi bên cạnh. Chúng ta còn chưa rõ Bình Nhi có yêu thích Ly Tranh hay không, sao người lại dám chắc khi về sẽ thành thân. Ta chỉ nói để cho Mộ Dung phu nhân yên tâm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tĩnh chau mày, nói tiếp, chỉ có thể dựa vào ý trời, mây trắng phiêu bồng, mặt trời lặn phía sau ngọn núi xa xa. Cách chương.